Dungeon Hunter, chương 54, nơi chúng thần vẫn lạc phần 7. Góc truyện audio.com. Tầng đỉnh hầm ngục, tôi đứng trước fairy của lõi hầm ngục đang run bần bật lên vì sợ. Tên ngươi là gì? Gaio, Gaio, Gaio thường đính thêm Gaio vào cuối mỗi câu nói. Tên của fairy thường được đặt như vậy. Tôi nói đầy tự tin. Gaio, mạng của ngươi giờ là của ta rồi. Chủ nhân trước của ngươi, Erdon là một thằng biến thái thảm hại. Hắn ta có không, cơ hội để trở thành một quỷ đế. Nhưng ngươi nhìn xem, ta hoàn toàn khác bọt. Biểu cảm của Gaio thay đổi khi nghe tôi nói. Gaio đã lo lắng về điều này một thời gian dài. Gao, Gaio nuốt nước miếng một cách khó khăn. Các fairy lập thệ ước với các demon để có thể trở thành fairy king. Nếu tên demon ấy bị đánh bại thì fairy có hai lựa chọn. Thứ nhất, một fairy không thể chết, nhưng nếu không có lõi hầm ngục, fairy sẽ mất hết năng lượng và phải làm lại từ đầu. Và điều đó có thể mất hàng tỷ năm, vì thế lựa chọn đầu tiên, trở về điểm xuất phát với một lõi mới. Thứ hai, cúi đầu trước một chủ nhân mới. Tuy nhiên, cần phải tạo lại thệ ước mới với ràng buộc nhất định. Đôi khi sự ràng buộc mạnh đến nỗi có thể dẫn đến sự hủy diệt của fairy. Hình phạt của việc mất đi thệ ước cũng tăng lên đáng kể. Lựa chọn tiếp theo là sự hủy diệt. Làm lại từ đầu chẳng khác nào sự tuyệt diệt. Nó hoàn toàn khác với việc chết, một nỗi sợ hãi mà chỉ fairy có thể cảm nhận được. Vì thế một fairy phải lựa chọn một cách cẩn thận. Chủ nhân mới của họ phải là một người có cơ hội trở thành quỷ đế. Sẽ không thể chấp nhận việc thệ ước với một demon thứ ba. Tinh thần lực của fairy dùng để tạo ra thệ ước sẽ chỉ đủ cho người thứ hai. Gaio ngước lên nhìn tôi. Ngay lúc đó, nó nhớ về cuộc chiến. Tôi đã vượt qua sự khác biệt về số lượng. Onyx và ngục chủ lại còn sở hữu một griffin thượng đẳng, vì vậy Gaio hoang mang suy nghĩ. Ít nhất, Gaio chưa bao giờ cảm nhận thứ giống như vậy từ Erdon. Erdon cảm thấy rất tức giận sau khi phát hiện ra có kẻ xâm nhập. Hắn còn thể hiện thái độ chống đối khi nghe tên đại công tước Upa. Người đàn ông này nói anh ta sẽ dẫm lên đầu tất cả các phe phái hùng mạnh khác. Anh ta có vẻ rất tự tin, không ngần ngại sử dụng nắm đấm để đạt kết quả. Nếu cứ tiếp tục thế này, anh ta có thể trở thành quỷ đế. Gaio chậm rãi mở miệng. Tôi vẫn đang đợi, tôi biết được tầm quan trọng của việc chọn lựa này nên quyết định im lặng. Vài phút sau, Gaio bắt đầu mở miệng. Gaio sẽ không bị đối xử tệ chứ? Tất nhiên, nếu ngươi toàn tâm toàn ý hoàn thành nghĩa vụ của mình. Vậy cho tôi gặp fairy khác, sau đó tôi sẽ đưa ra quyết định. Gaio có vẻ đã có quyết định của nó. Dễ như ăn kẹo, thật may là điều kiện này rất đơn giản. Tôi chấp nhận và triệu hồi một hình ảnh của Yihi. Nhờ vào phước lành của fairy, tôi có thể kết nối và trò chuyện với Yihi. Yihi, ai đấy? Một câu trả lời nhanh chóng. Tôi xác nhận rằng liên kết đã hiệu quả và nói. Em có biết tôi đang ở chỗ nào không? À hát, chủ nhân đấy à? Yihi cứ tưởng mình bị rối loạn tâm thần chứ? Em đột nhiên nghe được âm thanh lạ trong đầu. Thật vui vì đó là chủ nhân. Đây là lần đầu tiên chủ nhân sử dụng cách này để nói chuyện với Yihi. Tất nhiên là Yihi cảm thấy rất bối rối. Cơ mà, đây không phải hầm ngục ở Nhật Bổn hả? Ở đó thì Yihi chịu chết rồi. Chả giúp gì được chủ nhân cả. Chán thế, à hát, thế kết quả thế nào? Yihi tò mò quá, nên chót trêu chọc mấy con ong. Tất nhiên, em tin là chủ nhân sẽ thắng. Tôi ngắt kết nối ngay. Tôi nhìn xuống Gaio, chuyện này tạm dừng ở đây thôi nhỉ. À hát, ngài đã nhận được ban phước. Một fairy đã yểm chú lên môi của ngài. Âu chúa tôi, mắt của Gaio sang rực lên, và đôi cánh vỗ liên hồi háo hức. Vậy thì được, tôi chấp nhận, ngài là bạn của mọi fairy. Tôi sẽ tin ngài, thái độ quay ngoắt 180 độ. Có vẻ như được một fairy ban phước là điều rất quan trọng. Mọi việc được giải quyết một cách ổn thỏa. Gaio bắt đầu bay vòng quanh. Đôi cánh của fairy liên tục tỏa ra các tinh thể vào không khí tạo ra các ký tự. Tên của ngài là gì? Grandap Brixiel, một luồng ánh sáng mãnh liệt tỏa ra từ các ký tự. Gaio nói một cách nghiêm túc, có phải Grandap Brixiel đồng ý trở thành chủ nhân mới của Fairy Gaio? Đúng vậy, dưới danh nghĩa của ngục chủ, ngài sẽ làm tất cả để trở thành một quỷ đế chứ? Tất nhiên, thệ ước đã hoàn thành, quỷ đế ban phước cho Fairy này. Hết rồi sao, đây là đầu tiên tôi tiếp nhận một hầm ngục vô chủ. Thệ ước đơn giản nhiều hơn tôi nghĩ. Nó làm tôi hơi bối rối. Pasekakaka, một nguồn pháp lực phát ra từ lõi hầm ngục. Và, một thành tựu độc nhất, trận xâm lăng hầm ngục đầu tiên đã thành công. Danh hiệu lần đầu đánh chiếm một hầm ngục đã biến đổi thành thợ săn hầm ngục. Chúc mừng, thợ săn hầm ngục là một danh hiệu đặc biệt dành cho ai đã đạt được cả hai điều kiện cùng một lúc. Trở thành người đầu tiên săn giết thành công một demon và đánh chiếm một hầm ngục. Săn giết thật nhiều demon nữa. Có rất nhiều hầm ngục để chinh phục, thách thức những khu vực chưa ai biết đến. Không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra cho đến bước cuối cùng. Danh hiệu đã được thay đổi. Tôi lúng túng và kiểm tra cửa số chỉ số. Tên, Grandap Brixiel, chức nghiệp, bá tước quỷ, ngục chủ, danh hiệu, thợ săn hầm ngục, cộng thêm một chỉ số phụ trội mỗi khi thành công chinh phục hầm ngục hoặc săn giết demon. Chiến binh bất khuất, exu tất cả chỉ số. 2. Người đầu tiên được Fairy ban phước, u, pháp lực, 6, chỉ số, sức mạnh 79. 9, trí tuệ 64, 2, nhanh nhẹn 74, 2, sức bền 80, 2, pháp lực 82, 8, tiềm năng, 379, 23, 500, điểm chỉ số còn lại, 3, điện năng, 4 gigawatt, đặc tính, trái tim của đế vương địa ngục đã được cấy ghép. Chưa khai phá toàn bộ sức mạnh. Lôi thần kỹ đã biến đổi do hấp thu một lượng lớn pháp thuật. Kết quả không thể thống kê. Kỹ năng, kết hợp kỹ năng, R, tâm nhãn, Exu, lôi thần kỹ. Cuồng nộ, Epic, không có cấp bậc, đây là một danh hiệu sao? Không xác định cấp bậc nhưng miêu tả cho thấy một cơ hội để nhận được 140 chỉ số phụ trội. 70 hầm ngục, 70 demon, thực tế là tôi không thể tự mình chiếm hết tất cả các hầm ngục nhưng tham vọng của tôi rất lớn. Chỉ số phụ trội có thể được dùng để bứt phá giới hạn. Nếu tôi đạt 500 điểm tiềm năng tối đa tôi có thể sử dụng chỉ số phụ trội để vượt qua con số đó. Tôi có thể cảm nhận được sự khác biệt sau khi có một chỉ số vượt qua mức 90. Tôi không thể tưởng tượng sự khác biệt khi đạt tới mức 100. Sau khi đạt 100, hoàn toàn có thể đạt 100 hay 120. Có thể hơn thế nữa. Điên rồ, nó thật sự là một danh hiệu điên rồ. Và nó hoàn toàn hợp với tôi. Tôi đang một mình một ngựa trên con đường phát triển. Tôi có thể trở nên mạnh mẽ hơn khi tiêu diệt các demon và thu thập hầm ngục của chúng. Việc săn demon có thể giúp tôi mạnh hơn và tăng chỉ số của tôi lên nhiều hơn một danh hiệu mang lại. Cửa sổ trạng thái cho tôi thấy chỉ số còn lại của mình. Tôi nhận được một chỉ số phụ trội từ phần thưởng ẩn tại quỷ giới đấu giá hội. Và bây giờ tôi được cộng 2 nên tôi có tổng 3 chỉ số phụ trội. Ha ha, tôi đang rất sung sướng. Thành thật mà nói, tôi không thể nhớ được những danh hiệu vô dụng ở kiếp trước. Tuy nhiên, săn giết demon và chinh phục thêm hầm ngục sẽ tăng thêm thuộc địa mà tôi phải bảo vệ. Nó như là một con dao hai lưỡi vậy nhưng danh hiệu thợ săn hầm ngục có thể biến việc đó trở thành một kho báu huyền thoại. Nó chưa hết đâu, tôi cứ cười mãi không thôi. Erdon đã bị giết và tôi nhận được hầm ngục của hắn. Bây giờ là thời điểm để xem qua các lợi ích có thêm từ hầm ngục. Gaio, Erdon có bao nhiêu điểm PT? Gaio bối rối đáp, 4,500 PT. Tôi ngưng cười ngay lập tức. Rất may mắn rằng tôi đã nhận được 2,000 PT khi trở thành người đầu tiên thành công săn giết demon. Erdon hẳn đã tiêu rất nhiều vào con Onyx. Tôi dự định đầu tư 500,000 PT vào hầm ngục ở Nhật. Điều này phải được thực hiện đầu tiên. tôi sử dụng chế độ quản lý để kiểm tra chỉ số hầm ngục. Các quái vật bị lai tạo sẽ mất một thời gian kha khá để phân tách. Ở một mức độ nào đó, sự lai tạo giữa các sinh vật không hề tệ. 40.000 goblin, 10.000 kobold, 10.000 nâu, orc salmon, điều gì đã xảy ra với các ác goblin? Chúng có quá nhiều, Erdon đã triệu hồi chúng sao? Ác goblin là một quái vật LV2 trung cấp. Nó giống như một goblin bình thường nhưng khỏe và nhanh hơn. Nó như là một bạo chúa được biết đến như là kẻ hủy diệt tí hon khi thịt luộc mọi sự sống xung quanh. Có 48 ác goblin, số lượng gần đạt 50. Đang nói về chúng, thì tôi thi thoảng thấy có bóng dáng của các ác goblin lang thang ở tầng đỉnh. Erdon thích các orc nên khá ngạc nhiên khi thấy các goblin ở đây. Gaio lắc đầu trả lời câu hỏi của tôi. Không, các ác goblin xuất hiện một cách tự nhiên. Đó có thể là hệ quả của việc đột biến. Thật kỳ lạ, tôi không biết, Gaio lầm bầm, tôi bắt đầu suy nghĩ. Đây có phải đặc trưng của hầm ngục? Bước sóng pháp thuật ở mỗi hầm ngục là khác nhau. Các sinh vật cũng thích nghi với bước sóng này một cách khác nhau như vậy. Nó rất hiếm nhưng đôi khi các demon có thể tìm ra và sử dụng các đặc trưng ấy. Đây chắc chắn là nguyên nhân cho sự sinh sôi của các goblin. Bước sóng pháp thuật trong hầm ngục này phù hợp với các goblin nên chúng có thể sinh sôi dựa trên điều kiện khí hậu, thảm thực vật và hệ sinh vật. Điều này rất đáng để thử nghiệm. Gaio, ngoài các goblin, đưa tất cả các sinh vật vào chung một nơi. Dưới mệnh lệnh của ngục chủ, các fairy có thể quản lý các sinh vật. Nó khó hơn đối với các sinh vật kém thông minh như orc và trâu. Tất nhiên, vẫn có cách để xử lý các sinh vật kém thông minh. Nếu triệu hồi một con boss goblin hay kobold thì mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Việc dùng một ít thời gian để phân chia đám quái là cần thiết. Tôi hiểu rồi, đây là nhiệm vụ đầu tiên nên tôi sẽ làm việc chăm chỉ. Gaio vừa nói vừa vỗ cánh. Sự tổn thương mà Erdon để lại rất lớn. Hắn chẳng bao giờ gọi tên nó cả. Điều này thật khác xa so với Yihi. Liệu có phải do lòng tự trọng? Tâm sinh lý của mỗi cá thể fairy là khác nhau. Miệng nó nghiến chặt, một ác goblin sẽ sinh sản để sinh tồn. Mình sẽ thử một vài thí nghiệm khác. Tôi đã vỡ ra đôi chút nhưng không phải toàn bộ. Cụ thể, tôi chẳng biết cái mẹ gì liên quan đến hầm ngục cả. Nhưng tôi quyết định chấp nhận thử thách này. Tôi sẽ trực tiếp tham gia vào việc cải thiện sinh thái của hầm ngục. Tôi cảm thấy mình như một vị thần. Hoặc có thể điều này sinh ra để làm cho demon quan tâm hơn đến thế giới loài người. Mặt khác, nếu thử nghiệm của tôi thành công thì tôi có thể áp dụng nó ở Nam Hàn. Nó sẽ hiệu quả hơn nếu tôi có thể lai tạo một số lượng lớn các sinh vật phù hợp với bước sóng của các hầm ngục. Khi tôi còn đang bận để tâm đến các vấn đề đó thì Grizzly đang điều tra hầm ngục Nhật Bản với đàn Pyro. Điều đầu tiên cần làm là phân chia các sinh vật theo tầng. Goblin tầng 1, Kobold tầng 2, Nâu tầng 3, tầng 4 cho Orc và tầng 5 là Trâu. Bây giờ bọn chúng đã được phân chia. Đám thiên địch gây ảnh hưởng đến từng giống loài đều đã biến mất. Sự sinh sôi của đám goblin, nó sẽ thay đổi nếu thiên địch của chúng không tồn tại. Tôi quan tâm đến loài goblin nhất. Tôi tự hỏi có phải một lượng lớn các ác goblin tự được sinh ra để bảo vệ giống loài khỏi kẻ địch hay chúng bị ảnh hưởng bởi bước sóng của hầm ngục. Đó là một sự thay đổi đáng chú ý trong tỷ lệ sinh sản. Tỷ lệ sinh bị giảm đi khi thiên địch biến mất. Sau khi quan sát loài orc trong một tuần, tôi thấy rằng tỷ lệ bị giảm khoảng xấp xỉ 30. Đây là một điều có thể dự đoán được. Thêm nữa, loài goblin đã sinh sản khó khăn hơn. Chỉ có 2 cá thể có thể sống sót trên 10 cá thể, vì vậy số lượng loài này sẽ giảm nhanh chóng sau 6 tháng. Sự biến mất của đám thiên địch cho thấy tỷ lệ sinh tương đồng với hầm ngục ở Nam Hàn. Tôi nhận ra đó là sự chọn lọc tự nhiên. Việc đó là lựa chọn cần thiết để duy trì số lượng sinh vật ở một tỷ lệ nhất định. Nhưng tôi cũng xác nhận rằng lý do tử vong chủ yếu là do việc khó sinh. Tỷ lệ sinh tồn là rất cao, 537 goblin được sinh ra một tuần. 519 con còn sống, 18 con sẽ chết vì khó sinh. Điều này khác với hầm ngục của tôi. Tỷ lệ tử của loài goblin ở Nam Hàn do sinh khó là 20. Nếu ở hầm ngục Nam Hàn thì con số tử vong sẽ là 100/537. Sự khác biệt về con số là quá lớn. Hẳn là có gì đó. Cảm giác này không bao giờ sai. Nếu hầm ngục Nhật Bản phù hợp với loài goblin thì hầm ngục ở Nam Hàn cũng sẽ phải phù hợp với một sinh vật nào đó. Nó có thể dựa vào bước sóng của hầm ngục hoặc khí hậu và môi trường. Nguồn tài nguyên giúp một sinh vật sinh sống trong hầm ngục. Tuy nhiên, các nhân tố này không phải lúc nào cũng phù hợp với cơ thể của các sinh vật. Nếu Nhật Bản là goblin, tôi cần tìm cách lai tạo cho hầm ngục ở Nam Hàn. Tất cả quái vật tôi triệu hồi cho đến bây giờ, tất cả bọn chúng đều thất bại trong việc tối ưu hóa với hầm ngục. Tôi không còn cách nào khác ngoài kiểm tra từng loài một. Tất nhiên, sẽ rất ngu ngốc nếu chỉ lấp đầy hầm ngục bằng loài sinh vật phù hợp với bước sóng. Nếu hầm ngục ở Nhật chỉ toàn là goblin thì sẽ có những điểm yếu tôi cần phải điều chỉnh tỷ lệ một cách hợp lý. Việc xem loài nào phù hợp với bước sóng chỉ là tư liệu để tham khảo. Tôi nghĩ xa hơn về vấn đề này. Ở một mức độ nào đó, nó luôn giúp cho sự phát triển hầm ngục bằng việc tìm ra loài nào phù hợp với bước sóng. Đây vẫn là một giả thuyết, tuy nhiên nếu giả thuyết của tôi là đúng thì tôi sẽ không để lãng phí một lượng lớn điểm PT. Thưa chủ nhân, tôi tìm thấy một nơi tôi nghĩ rằng đó là hỏa tế đàn. Grizzly đến cùng với Griffin và đám Pyrox. Tôi nhìn vào cô ấy một lúc, kể cả Griffin cũng nghe lời Grizzly. Dù sao thì, cô ấy đến rất đúng lúc. Tôi bật chế độ quản lý lên. Còn một việc nữa, tôi gật đầu và nói. Dẫn đường đi, tất cả các hầm ngục có 4 tế đàn với các nguyên tố khác nhau. Tế đàn quy định bản chất của dòng chảy pháp thuật và duy trì một lớp khiên mạnh mẽ bên ngoài hầm ngục. Nếu tất cả 4 tế đàn đều sụp đổ thì lớp khiên sẽ biến mất và hầm ngục sẽ là bia tập bắn cho hỏa lực của loài người. Vì vậy, mỗi tế đàn có 2 gâu lầm cao cấp bảo vệ. Chúng được ra lệnh tự động tấn công nếu ai đó không phải ngục chủ tiến vào. Ngược lại, ngục chủ cũng không thể mang chúng đi đâu được. Nhưng tôi thì tò mò hơn với thông điệp của các vị thần. Cần có 100 điểm trí tuệ để đọc được các thánh tự. Tôi thắc mắc sao lại cần nhiều điểm trí tuệ đến thế, vì tôi chưa biết demon nào có thể đạt được 100 điểm trí tuệ. Nó có nghĩa là không một demon nào đạt đến 100 điểm trí tuệ. Rồi các vị thần quyết định rằng một ngày nào đó tôi sẽ đạt 100 điểm trí tuệ sau khi tái sinh và sắp đặt nó là một điều kiện kích hoạt. Tất nhiên, các thánh tự không xuất hiện nếu không đến gần. Tôi kiểm tra nó thông qua Grizzly. Có phải nó quá dễ dàng không? Đây là một món quà. Nó sẽ tốt hơn nếu không có điều kiện kích hoạt, nhưng nó rất dễ để đạt được và sử dụng. Không có một hạn chế nào à? Mức độ của món quà ở tầm một con Griffin. Cấp độ có thể thấp nhưng nó vẫn là một sinh vật thượng đẳng. Một sinh vật đủ khả năng để trở thành một quân bài tẩy. Tôi nhận định rằng phải có một số điều kiện. Cái gì đó có thể dễ dàng tìm ra với 100 điểm trí tuệ. Nếu tôi đạt đến mức đó tôi sẽ nhận được món quà. Nhưng tôi chưa đạt tới 100 điểm trí tuệ. Tôi chỉ có thể đọc nó thông qua Grizzly. Giống như hiện tại, đây là nơi một vị thần vẫn lạc. Nó là phần mộ cũng như xiềng xích của chúng ta. Chúng ta đã trở về bản nguyên của chính mình. Ta là vị thần của đất ghép. Cùng với ý chí của ta, hãy nhận lấy món quà cuối cùng này. Ở hầm ngục Nam Hàn có thánh tự được để lại bởi vị thần của sự thông thái Minerva. Minerva nói về một nơi trong hầm ngục, trong khi ghép có vẻ như cho biết về một bí ẩn. Mộ phần và xiềng xích, trở về với bản nguyên. Tôi suy nghĩ về ý nghĩa của nó trong một thoáng chốc. Kuren, một vết nứt bên trên tế đàn. Năng lượng pháp thuật thần thánh hỗn loạn trỗi dậy khắp tế đàn. Một sinh vật khổng lồ sẽ xuất hiện qua vết rách không gian. Giganti, cao 4 mét. Một chiến binh khổng lồ mặc mũ giáp màu đen. Đôi mắt đỏ qua kẽ hở của chiếc mũ cho tôi thấy phẩm chất của một sinh vật thượng đẳng. Giống như Griffin, đây là một sinh vật thượng đẳng LV1. Tôi sử dụng tâm nhãn với đôi mô khô khốc. Tên, Giganti, chỉ số, sức mạnh 94, trí tuệ 71, nhanh nhẹn 75, sức bền 92, pháp lực 74, tiềm năng 406, 414, đặc tính, một hiệp sĩ đen với hình thể to lớn, là cánh tay phải của vị thần đất khép. Hắn ta sở hữu tính cách quý tộc, sẽ không cúi đầu trước bất cứ ai, vượt qua bài kiểm tra để sở hữu hắn. Kỹ năng, nhát chém khổng lồ, epic, cánh tay của đất, Exu, Giganti, hắn ta nhìn tôi với con mắt giận dữ. Có lẽ cần một bài kiểm tra. Tôi nở một nụ cười. Hãy thử xem nào, tìm dịch, đéo cần tên, Chen, dán, editor, Marco, cách chương.